Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, bị thấy rõ đòn sát thủ. Hai, không. Seiren xuất trước cầm xuống một cầu. Cứ việc Rakuzan đã đầy đủ cẩn thận, Seiren cực kỳ nhanh chóng đả kích. Nhưng đối Kuroko Tetsuya tồn tại vẫn như cũ không đủ chú ý. Mayuzumi Chihiro sắc mặt hết sức khó coi. Từ chung kết trận đấu đến nay, hắn không có ra sân bất luận cái gì một vòng đấu. Nhưng lại không nghĩ rằng, trận chung kết vừa đăng tràng, hắn liền xuất hiện một lần trọng đại sai lầm. Lúc trước rõ ràng liền biết, nhất định phải chú ý Seiren số 11. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Mayuzumi Chihiro thở sâu, rốt cuộc hiểu rõ Tiêu Dạ ý nghĩ. Cái kia tới gần bỏ banh vào rổ động tác giả. Hắn căn bản không dự định lừa qua Akashi. Mặt đối Emperor ai, động tác giả không có chút ý nghĩa nào. Hắn mục đích thực sự là gạt ta. Hắn bị Tiêu Dạ mở màn ném rổ hấp dẫn ánh mắt, trực tiếp dẫn đến Kuroko Tetsuya lợi dụng trong chớp nhoáng này đứng không thoát ly hắn phòng thủ. Về sau mới là Kuroko Tetsuya cùng Tiêu Dạ về hình truyền bóng phối hợp. Lại sau đó, dẫn đến Akashi Seizuuro tiết tấu chậm một nhịp. Có thể nói, cái này mở màn một cầu, Mayuzumi Chihiro đến cõng nồi. Đáng chết, Mayuzumi Chihiro nhịn không được thầm mắng. Đối với Tiêu Dạ tính toán hắn 10 điểm nổi nóng. Người đang làm cái gì? Lông mày, dưới rổ. Akashi Seizuuro nhặt lên banh bóng rổ, mặt không biểu tình nhìn qua hắn. Đã Mayuzumi Chihiro có thể nghĩ rõ ràng, Akashi Seizuuro đồng dạng có thể nhìn thấu. Không có trách cứ ngữ khí, chỉ là đơn thuần một câu nghi vấn. Nhưng mà Mayuzumi Chihiro lại cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, không cần, nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện. Lãnh đạm nói xong, Akashi Seizuuro đưa bóng vứt cho Hayama Kotaro. Nhận banh về sau, Hayama Kotaro phóng ra đáy tuyến. Sau đó đưa bóng phát ra. Phát xong cầu, Hayama Kotaro nhanh chóng hướng về Seiren nửa tràng chạy. Đi ngang qua Mayuzumi Chihiro bên cạnh lúc, lại nhịn không được nói ra. Uy, đòn sát thủ. Người ra sân tốt nhất có thể phát huy một điểm đòn sát thủ tác dụng. Đừng ngược lại cản trở a. Nghe vậy, Mayuzumi Chihiro biểu lộ càng phát ra không xong. Nhưng lại không thể phản bác. Phanh phanh phanh, Akashi Seizuuro dẫn bóng hướng Seiren nửa tràng tiến lên. Hắn tận lực đem tiết tấu thả chậm. Đối mặt Seiren, nhanh tiết tấu sẽ chỉ hợp đối phương tâm ý. Rất nhanh, Tiêu Dạ ngăn ở phía trước hắn. Nha, từ lần trước đấu bỏ về sau, đã lâu không gặp, Tiêu Dạ khẽ mỉm cười chào hỏi, nhưng phòng thủ tư thái lại làm được giọt nước không lọt. Làm chào hỏi mà nói, có đủ hoa lệ, Akashi Seizuuro biểu lộ đạm mạc, hắn chỉ là trước kia slam dunk. Tiêu Dạ duy trì ba cái thân vị khoảng cách, để tránh tự mình trúng Emperor ai lắc người. Nói thực ra, các ngươi nhất định phải thua. Các ngươi hết thảy dự định ta đều rõ ràng. Emperor ai? John, Mayuzumi Chihiro. Đúng, Mayuzumi Chihiro là các ngươi đòn sát thủ đi. Mau đem hắn đổi đi tương đối tốt. Nếu không thì chúng ta đột phá khẩu. Ngữ khí phảng phất là rõ ràng vì Rakuzan đang suy nghĩ. Nghe nói như thế, Akashi Seizuuro mãnh liệt chau mày một cái. Rác rưởi lời nói sao? Có lẽ a. Tiêu Dạ vừa mới nói xong, Akashi Seizuuro đột nhiên phát khởi tiến công, cấp tốc rút ngắn khoảng cách, sau đó thân thể nhoáng một cái, banh bóng rổ tại thể trước tiến hành 3 lần biến hướng. Trong chốc lát, Tiêu Dạ dưới thân thể ý thức làm ra phản ứng, hắn cảm giác mình trọng tâm bất ổn, mũi chân cách, lúc nào cũng có thể sẽ ngã nhào về phía sau. Hết thảy dự định ngươi đều rõ ràng. Quá cuồng vọng, Tiêu Dạ, Akashi Seizuuro lợi dụng cơ hội này, lập tức vượt qua Tiêu Dạ phòng thủ. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Dạ thân thể hướng về sau lảo đảo một bước, chân phải lui về phía sau. làm điểm chống đỡ, đem trọng tâm ổn định lại. Sau một khắc, hắn một cái sau đó xoay người, đuổi kịp Akashi Seijuro tiết tấu. Nguy hiểm thật, quả nhiên có hơi phiền toái. May mắn ta có chuẩn bị tâm lý. Cái gì? Akashi Seijuro bước chân dừng lại. Mặc dù trước khi nói lắc người không phải đặc biệt dụng tâm, nhưng cũng đầy đủ lắc ngược lại phòng thủ nhân viên. Emperor ai thất bại? Không, không có khả năng. Dự đoán kết quả không có phạm sai lầm. Vấn đề là sẽ tiêu dạ như thế nào chống cự trọng tâm check đi. Thoáng suy tư một lát, Akashi Seijuro liền hiểu rõ ra. Bởi vì khoảng cách sao? Ba cái thân vị khoảng cách, lại thêm hắn tận lực đem trọng tâm giảm xuống, lại có chuẩn bị tâm lý. Trên lý luận là khả năng, chỉ cần có thể trong nháy mắt kịp phản ứng, đem một chân lui về phía sau làm điểm chống đỡ. Nhưng đây cũng chỉ là lý luận thôi. Muốn chân chính làm đến, cần rất mạnh thân thể tính dẻo dai. Người cao cầu thủ, như Murasaki Bara Asushi thì tuyệt đối không thể. Loại người này trọng tâm quá cao. Một mặt ngoài ý muốn biểu lộ, Tiêu Dạ tiếp tục khiêu khích, dùng rác rưởi lời nói oanh tạc đối phương. Loại kỹ thuật này ta cũng đã biết, nhiều ít còn có chút phòng bị năng lực, muốn tùy tiện lắc ngược lại ta, ngươi là nghiêm túc sao? Vô dụng cố gắng, Akashi Seijuro bất vi sở động, coi như Tiêu Dạ có thể miễn cưỡng chống cự hắn Emperor Ai, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn, chỉ là trước kia một lần. Hắn không dùng tốc độ nhanh nhất qua người thôi. Nghĩ như vậy, sau một khắc, Akashi Seijuro lần nữa động. Một cái mau lẹ biến hướng, đưa bóng cắt đến tay trái, nhắm chuẩn bên trái đột phá. Tiêu Dạ phi tốc triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách, cho mình đưa ra phản ứng không gian. Nhưng mà, đúng lúc này, banh bóng rổ lại đột nhiên từ Akashi hậu phương truyền lại. Phía bên phải truyền bóng. Seiren ánh mắt mọi người ngưng tụ, thân ở tại phía bên phải Kagami Taiga lập tức có phản ứng. Nhưng không đợi hắn biến thành hành động, Akashi Seijuro tay phải khuỷu tay, lại mãnh liệt hướng về sau duỗi ra, sau đó nhẹ nhàng hất lên, banh bóng rổ đánh vào khuỷu tay bên trên. Tại cái này hất lên phía dưới, trực tiếp cải biến phương hướng, hướng về bên trái chuyển lại mà đi. Sau lưng biến hướng truyền bóng, chúng người thần sắc biến đổi. Tiêu Dạ lại không chép kịp đoạn. Loại này mê hoặc tính 10 phần truyền bóng, muốn cắt đứt độ khó rất cao. Phi tốc chuyển động banh bóng rổ, trên không trung xẹt qua một đạo khoảng cách. Mắt thấy sắp bay ra ngoài giới hạn lúc, một đạo hư ảo thân ảnh lại đột nhiên lộ ra hiện ra. Mở màn liền muốn lợi dụng năng lực của ta. Mayuzumi Chihiro nâng lên tay phải, hung hăng chụp về phía banh bóng rổ, cưỡng ép cải biến nó chuyển lại quỹ tích. Vừa vặn, bên này cũng là nổi giận trong bụng. Ba, banh bóng rổ vẽ ra trên không trung một cái góc vuông, mãnh liệt hướng ba điểm tuyến bên ngoài cắt bay vọt mà đi. Mà chuyển lại phương hướng là shooting guard Mibuchi Zeo. Đối mặt với loại này quỷ dị chuyền bóng, khán giả còn chưa kịp giật mình. Sau một khắc, biến hóa lại lần nữa phát sinh. Đồng dạng là hư ảo thân ảnh, Kuroko Tetsuya đột nhiên cắt vào cầu cùng Mibuchi Zeo ở giữa. Tại đối phương biểu tình khiếp sợ dưới, đưa tay đưa bóng cắt đứt. Thật có lỗi, bóng ma thứ 6 người cái danh hiệu này, ta không có ý định tặng cho ngươi. Kuroko Tetsuya mặt không biểu tình, mãnh liệt vỗ. Banh bóng rổ lại bị cải biến quỹ tích. Làm sao có thể? Mayuzumi Chihiro mặt như ngốc trệ. Nghe tới bóng ma thứ 6 người mấy chữ này thời điểm, trong lòng càng là chấn động. Các ngươi biết, từ vừa mới bắt đầu liền biết. Kagami nhẹ hừ một tiếng, chạy trung tướng cầu tiếp được. Sau đó nhanh chóng vượt qua Akashi Seijuro, đột nhập Rakuzan nửa trang. Tiêu Dạ đứng tại nguyên, khẽ cười nói, ta nói, sớm một chút đổi đi hắn tương đối tốt. Ngươi nhìn, đây không phải đột phá khẩu sao? Ngươi, Akashi Seijuro trong ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Biết rõ đây là khiêu khích, nhưng hắn vẫn như cũ hoàn mỹ trúng chiêu.